Tại bút anh yêu em. Tác giả Cecilia O'Hare. Người đọc Trang Lê. Chương 5. Xin chào, vẫn còn sống đấy chứ? Holly, cậu vẫn còn ở đó hay là mình lại phải nói chuyện một mình đây? Xin lỗi Sharon, cậu vừa nói gì nhỉ? Mình hỏi cậu có kế hoạch gì về chuyện karaoke chưa? Sharon, Holly kêu to, không cần phải suy nghĩ thêm về đề tài đó nữa. Được rồi, bình tĩnh nào. Mình chỉ vừa nghĩ đến việc chúng ta sẽ thuê một máy karaoke và để nó vào trong phòng khách nhà cậu. Đó là cách để cậu có thể thực hiện điều Carrie mong muốn. Cậu nghĩ sao? Không, Salon, đó là một ý kiến hay, nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Anh ấy muốn mình ở câu lạc bộ Diva cơ. Bởi vì cậu là một disco diva, nữ hoàng sàn nhảy của anh ấy, có phải không? Mình nghĩ nói chung là như vậy. Holly đáp một cách khổ sở. Thật là thú vị, dù rằng mình chưa bao giờ nghe nói đến câu lạc bộ diva bao giờ. Vậy thì mọi việc đã được giải quyết rồi nhé. Nếu không ai biết câu lạc bộ này ở đâu thì mình không thể thực hiện được việc này, đúng không nào? Holly nói, cảm thấy hài lòng như tìm được lối thoát. Holly vừa gác máy thì điện thoại lại reo. Chào con gái. Mẹ. Nàng lên giọng như chuẩn bị tố cáo ai. Ôi chúa ơi, mẹ đã làm điều gì khiến con buồn sao? Hôm nay con trai yêu quý của mẹ vừa ghé thăm con. Anh ấy làm con buồn lắm. Ồ, mẹ xin lỗi con gái yêu. Lúc Richard đang trên đường đi, mẹ có gọi điện báo cho con, nhưng không được. Con không nghe điện thoại sao? Vấn đề không phải ở chỗ đó đâu mẹ. Mẹ biết, mẹ xin lỗi. Thế thì tại sao? Nó đã làm gì khiến con buồn? Cứ hễ anh ấy mở miệng là lại có vấn đề. Ồ không đâu, mẹ thấy nó muốn đến tặng con món quà sinh nhật Tết. Phải, con không phủ nhận rằng anh ấy đã tặng cho con một món quà rất dễ thương và rất ý nghĩa. Nhưng anh ấy lại không ngần ngại nói những điều xúc phạm đến con. Con có muốn mẹ nói gì với nó giúp con không? Không, không, không cần đâu mẹ. Chúng con đã lớn cả rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn mẹ. Vậy mẹ gọi đến có chuyện gì không? Holly nhanh chóng chuyển đề tài. Hai mẹ con trò chuyện dăm ba câu qua loa. Holly gác máy. Nàng quay về căn phòng trống rỗng và yên ắng. Sáng hôm sau, Holly thức giấc. Trên mình vẫn mặc nguyên quần áo của ngày hôm trước. Nàng có thể cảm nhận được cái cảm giác mệt mỏi như thường lệ của mình. Tất cả những suy nghĩ tích cực những ngày qua cũng dần tan biến. Bỗng chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn của Sharon. Câu lạc bộ Diva số 36700700, hãy suy nghĩ. Sẽ rất vui làm điều gì đó vì Carrie chứ. Carrie đâu còn trên cõi đời này nữa. Nàng chỉ muốn trả lời Sharon như thế. Nhưng khi nhìn thấy những lá thư chàng viết, nàng không còn cảm giác ấy nữa. Cứ như thể là chàng kỳ nghỉ xa và chàng vẫn thường viết thư về cho nàng. Vì thế, với nàng, chàng không phải là ra đi mãi mãi. Có lẽ, ít nhất nàng cũng nên thử gọi đến câu lạc bộ này và tìm hiểu xem sao. Nàng quay số và một người đàn ông nhấc máy. Nàng không nghĩ ra được điều gì để nói nên vội vàng gác máy. Ôi thôi nào Holly, nàng tự nói với chính mình, không đến nỗi quá khó như vậy đâu. Chỉ cần nói là có một người bạn quan tâm đến chuyện hát hò một chút. Và Holly khích lệ bản thân rồi nhấn nút gọi lại. Vẫn giọng người đàn ông trả lời, câu lạc bộ Diva xin nghe. Xin chào, tôi muốn hỏi xem ở đây có tổ chức các buổi hát karaoke vào ban đêm không? Vâng, có thưa cô. À, chúng tôi... Nàng nghe có tiếng lật giấy. Vâng, xin lỗi, chúng tôi thường có tổ chức vào các tối thứ năm hàng tuần. Thứ năm ư? Không, không, xin lỗi, xin cầm máy. Anh ta lại lật thêm vài trang giấy. À không, chúng tôi có tổ chức vào các tối thứ ba. Chắc chắn đấy chứ? Vâng, chính xác là vào tối thứ ba. Được rồi, tôi muốn hỏi. Holly hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói điều đã chuẩn bị. Một người bạn của tôi muốn hát karaoke ở đấy và cô ấy muốn biết là sẽ phải chuẩn bị những gì. Không có tiếng đáp lại từ đầu dây phía bên kia trong khoảng thời gian đó. Alo, nàng tự hỏi, không biết người đàn ông này có phải là một gã ngốc không nhỉ? À, vâng, xin lỗi, vì thật ra tôi không phải là người tổ chức, nên tôi... Thôi được rồi, Holly tỏ vẻ tức giận. Nàng đã phải lấy hết can đảm để gọi đến, thế mà một thằng ngốc nào đó lại làm hỏng mọi cố gắng của nàng. Thế có ai ở đó có thể giúp tôi việc này không? Ồ không, tôi rất tiếc, chẳng có ai cả. Thật ra chưa đến giờ câu lạc bộ mở cửa. Người đàn ông đáp lại những lời nóng nảy của Holly. Vâng, vậy thì xin cảm ơn anh nhiều. Nàng trả lời một cách khó chịu. Này cô, nếu cô có thể chờ thêm giây lát nữa, tôi sẽ cố gắng tìm lời giải đáp cho cô. Holly kiên nhẫn cầm máy và buộc phải nghe bài hát chờ trong 5 phút tiếp theo. Alo, cô vẫn còn ở đó chứ? Vẫn còn đây. Bắt đầu giận dữ. Tôi rất xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, nhưng vì tôi phải gọi điện hỏi tên bạn cô là gì vậy? Holly Kennedy. À, thật ra tối thứ ba nào cũng có một cuộc thi hát karaoke. Cuộc thi kéo dài trong một tháng và mỗi tuần 2 trong số 10 người sẽ được chọn. Và cứ thế sau 3 tuần, 6 người sẽ thi hát vòng chung kết vào tuần cuối cùng của tháng. Ngừng trong giây lát, anh ta lại nói tiếp. Nhưng mà không may người ta đã đăng ký hết chỗ trong cả những tháng tới. Vì thế, cô có thể nói với bạn cô rằng chị ấy có thể gọi lại cho chúng tôi vào dịp Giáng sinh, lúc cuộc thi tiếp theo được tổ chức. Ồ, vậy thôi được rồi. Nhân tiện, cái tên Holly Kennedy có vẻ quen quen. Có phải đó là chị gái của Declan Kennedy không? Ồ vâng, sao anh biết cô ấy? Holly hỏi lại, hoàn toàn bất ngờ. Tôi không thể nói là tôi biết cô ấy, vì tôi mới chỉ gặp cô ấy một lúc ở đây vào một đêm nọ cùng với em trai của cô ấy. Liệu Declan có đi nói lung tung với mấy cô gái rồi giới thiệu với họ đó là chị gái cậu ấy không nhỉ? Cái thằng nhỏ đáng ghét. Declan chơi nhạc trong câu lạc bộ Diva ư? Không, không, người đàn ông cười. Cậu ấy chơi nhạc cùng với ban nhạc của mình ở dưới tầng hầm. Holly nhanh chóng hình dung ra nơi câu lạc bộ này đang tọa lạc. Vậy là câu lạc bộ Diva nằm trong quán Hogan sao? Anh ta cười. Vâng, nó nằm ở tầng trên cùng. Có lẽ tôi phải cho quảng cáo nhiều hơn nữa mới được. Có phải là Daniel đó không? Holly buộc miệng hỏi. Và rồi nàng tự cốc vào đầu mình vì đã thốt ra câu hỏi người ngốc ấy. À vâng, thế tôi có biết cô không? À, không không, anh không biết tôi đâu. Holly từng nhắc đến anh trong một lần nói chuyện, thế thôi. Nàng nhận ra câu nói của mình nghe cũng có lý. Chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm ấy mà. Nàng nói thêm, cô ấy nói anh đã mang cho cô ấy một chiếc ghế. Holly lại tự cốc vào đầu mình một lần nữa. Daniel cười lớn. Ồ vậy sao? Vậy hãy nói với cô ấy là nếu cô ấy muốn hát vào dịp Giáng sinh, tôi sẽ ghi tên cô ấy vào đây ngay bây giờ. Cô không ngờ đến số lượng người sẽ đăng ký tham gia đâu. Thật sao? Holly hỏi lại vẻ yếu ớt. Nàng cảm thấy mình như một kẻ ngốc. À, nhân tiện tôi muốn biết tôi đã được nói chuyện với ai. Holly đi đi lại lại trong phòng. À, Saron, anh đang nói chuyện với Saron. Vâng, Saron. À, tôi đã có số điện thoại của cô trong máy và vì thế tôi sẽ gọi cho cô nếu có ai đó hủy hẹn. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Holly nhảy bổ vào giường, lấy chiếc khăn lông trùm lên đầu. Mặt nàng nóng bừng vì bối rối. Chuông điện thoại đã réo vang. Sau một hồi do dự, nàng mới bò ra khỏi giường và nhấn chiếc nút đó trên chiếc máy điện thoại. Chào Saron. Chắc là cô mới ra ngoài. Tôi là Daniel ở câu lạc bộ Diva đây. Anh ngừng giây lát rồi nói. Tôi vừa mới nhìn lại danh sách những người đăng ký và dường như đã có ai đó đăng ký với tên Holly cách đây vài tháng. Thật ra tên cô ấy nằm ngay gần đầu danh sách, trừ khi có một Holly Kennedy khác. Anh im bặt. Dù sao cũng nhớ gọi cho tôi khi cô có thể để chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Xin cảm ơn. Holly ngồi đờ trên mép giường. Nàng quá đỗi ngạc nhiên. Trong quán cà phê Bakewell, Saron, Dennis và Holly ngồi bên cạnh nhau ở cửa sổ nhìn ra đường. Đó là nơi họ thường gặp gỡ vào các ngày cuối tuần. Mình không thể tin là Carrie đã sắp xếp tất cả mọi việc này. Daniel kinh ngạc nói khi nghe Holly kể lại câu chuyện. Chuyện này cũng khá thú vị đấy chứ, phải không? Saron nói với vẻ thích thú. Ôi chúa ơi, mình sợ lắm. Nhưng mình nhất định phải hoàn tất việc này vì Carrie. Vậy mới đúng là Holly chứ. Dennis cổ vũ bạn mình. Này Dennis, Holly ngắt lời. Mình muốn cậu và Saron có mặt ở đó thôi, không một ai khác. Mình không muốn khuất trường chuyện này. Hãy giữ bí mật cho mình đấy nhé. Nhưng Holly, Saron phản đối. Đây là một việc rất hay cơ mà. Không ai nghĩ là cậu sẽ hát trở lại sau lần vừa rồi. Saron, Holly ngắt lời bạn. Không được nói đến chuyện đó nữa. Mình vẫn không sợ khi nghĩ về đến chuyện đó đây này. Phải, mình nghĩ người nào không vượt qua được những việc như thế thì đúng là một kẻ nhát gan sợ chết. Saron lẩm bẩm. Vậy khi nào thì đến ngày hôm ấy? Dennis nhanh chóng chuyển đề tài. Thứ ba tuần tới, Holly rầu rĩ nói. Đừng lo Holly, một tuần sẽ cho cậu 7 ngày để luyện giọng và trở thành một Maria. Không vấn đề gì đâu, Dennis nói nhìn Saron nháy mắt. Thế cậu dự tính thế nào về việc hát hò này? Mình không biết, vì thế mới có cuộc gặp khẩn cấp này chứ. Được rồi, Saron kêu lên một cách phấn khích. Mình có một ý kiến. Các cậu thấy bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha mà chúng mình vẫn hát với nhau thế nào? Mặt trời, biển cả, tình yêu, bờ cát. Hãy đến với em nào, hãy hãy đưa tay cho em. Holly mở to mắt, má nàng ửng đỏ bối rối vì những người khách xung quanh cứ quay sang nhìn chằm chằm vào họ. Ồ, tình yêu ngọt ngào đến lạ. Dennis bắt nhịp cùng Sharon. Một số người trong tiệm có vẻ thích thú, phần còn lại cảm thấy bực bội vì mình đặc biệt. Ba cô gái nắm tay nhau bước xuống đường. Họ đang tiến đến cửa hiệu quần áo do Dennis làm chủ. Còn bây giờ, xin phép các cô gái nhàn rỗi, tôi phải trở lại công việc đây, Dennis nói đẩy cửa bước vào trong tiệm. Hai người còn lại đi đến bãi đậu xe. Hết chương 5.